Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 532, ngươi làm như thế nào? Bạch đế loại này tự sát thức, tự sát là chỉ khiến trò chơi khoang thuyền tự bảo phương thức huấn luyện cũng không thể kéo dài quá. Lâu, hắn khảo nghiệm qua cùng lôi thú toàn lực ứng phó giao chiến một lần sau khi cần nghỉ ngơi 3 đến 4 giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục thể lực của mình. Ở nơi này 4 giờ người bên trong sẽ trở nên vô cùng đói. Bạch đế ở ngày đó huấn luyện qua sau ăn 7 chén cơm cùng ngay ngắn một cái bàn thái sau khi mới miễn. Cưỡng ăn no, hoàn toàn tương đương với đô vật tuyển thủ cùng khỏe đẹp tuyển thủ ăn mạnh. Nhưng là huấn luyện hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Kỳ phản biếu tặc đi ra ngoài kết quả chính là bạch đế có thể mang 2-3 cái nhị thập ngũ cấp trở xuống kỹ năng dung hợp vào một chỗ thả. Tỷ như Atula trụ cột nhất 3 động kiếm. Cái này chính là một cái vô thuộc tính kỹ năng căn bản. Toàn bộ kiếm hệ chức nghiệp cũng có thể học được. Đi qua bạch đế chính là mang kỹ năng này trở thành là một cái bù tổn thương kỹ năng. Nhưng bây giờ bạch đế đang giải phóng 3 động kiếm lúc sau đã có thể có ý thức sắp có thuộc tính 3 động lực cho quán chú vào trong đó. Tỷ như thả ra lôi, băng, hỏa, 3 cái thuộc tính khác nhau 3 động kiếm đến. Thậm chí đang giải phóng 3 động kiếm trong nháy mắt đem chuyển đổi trưởng thành những thứ khác kỹ năng. Loại này có thể tự do khống chế một cái kỹ năng cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng này loại khống chế vẫn rất sơ cấp, cùng Triệu Minh Duy cái chủng loại kia dung hợp toàn bộ. Kỹ năng duy nhất thả ra kinh khủng phát ra vẫn là kém quá xa. Bây giờ là bạch đế thời gian nghỉ ngơi. Hắn nắm một chén chất thành núi cơm ở nơi nào gặm. Phía sau là 4 đài đã hoàn toàn hư trò chơi khoang thuyền cùng một nhóm còn không có hư trò chơi. Khoang thuyền. Ở thời gian rảnh trong bạch đế quét toàn thủ kỳ lưu lãm toàn Hoa Quốc yêu thỏ video trên net tin tức. Hắn nhìn yêu thỏ nguyên nhân là bây giờ thánh linh mạnh nhất nhà chơi căn cứ hay là ở Hoa Quốc. Mặc dù thánh linh bây giờ đã giải trừ khóa khu hạn chế. Nhưng nước ngoài người chơi muốn lấy được thánh linh du ngoạn tư cách. Còn là phi thường vô cùng khó khăn. Vì vậy bất kể là nghề nghiệp nghiên cứu. Phó bản công lược, còn có mỗi cái chức nghiệp sân đấu đấu pháp những nội dung này. Hắn vẫn yêu cầu tham khảo nước Hoa Thánh Linh người chơi ra công lược. Chẳng qua là gần đây yêu thỏ video trên mạng có một cái video bị thọt tới trước 3 vị trí. Cái video này tựa đề bạch đế phối hợp yêu thỏ phiên dịch chức năng đến xem ý tứ chính là thạch. Truy, Thánh Linh vị thứ nhất mở auto người chơi. Ở ngoài, khả năng này là từng cái thi đấu trò chơi đều chạy không thoát chủ đề. Phân tranh trò chơi này cũng có ở ngoài tồn tại. Năm xưa sân đấu hoàn cảnh cũng bị ở ngoài cho độc hại được các nhà chơi khổ không thể tả. Nhưng từ phân tranh lực mạnh thống trị ở ngoài, trong trò chơi phong hào, tăng lên quản giáo cơ chế, trò chơi bên ngoài bắt những thứ kia ở ngoài người đi ngồi tù một hàng loạt đả kích thủ đoạn tài ác. Chế chủ ở ngoài phát triển, thánh linh cái trò chơi này có ở ngoài sao? Bạch đế không dám xác định thật không có, vì vậy hắn mang theo tâm tình tò mò điểm vào trong trò chơi. Trò chơi nhân vật chính là một vị kêu cẩm y tàng đao, người chơi. Game thủ này bạch đế nhận biết, hắn nhớ không lầm là một vị tuổi gần 14 tuổi tuổi trẻ người chơi. Nhưng hắn một cái khác danh xưng càng bị thánh linh các nhà chơi biết. Đó chính là thánh linh mạnh nhất cuồng chiến sĩ người chơi. Cái này được công nhận, thánh linh hiện nay hai cái mùa bóng sân đấu, cẩm y tàng đao đều thành công đánh lên trước 10. Ở thánh linh thi đấu vòng tròn bên trong hắn bị Triệu Minh Duy mời chào gia nhập quân Lâm Thiên Hà. Mặc dù ra sân số lần rất ít, hay là cho không ít câu lạc bộ để lại ấn tượng sâu sắc. Vị này tuổi trẻ đã có nhiều còn tấm bé cuồng chiến sĩ người chơi. Ở Thánh Linh thi đấu vòng tròn sau khi vẫn còn đang sân đấu thiên thê bài vị chúng trưởng khống lôi. điện. Trong video hắn đối trận là Thiên Thê xếp hạng thứ 317 vị nhu đạo người chơi video mở đầu. Rất bình thường, song phương cho mình lên riêng mình trước nghiệp bắp. Trước khi tranh tài một phút phi thường bình thường, song phương đều tải lẫn nhau dò xét. Sau khi nắm được đánh lên một bộ, sau khi lại lần nữa kéo ra. Sau đó lặp lại lần nữa tìm cơ hội tấn công. Nhưng ở 2 phần 10 giây thời điểm, Cẩm Y Tàng Đao bắt được một cái cơ hội, dùng băng sơn kích mang vị kia nhu đạo người chơi đưa tới ngay. Theo đạo lý mà nói bây giờ hẳn là Cẩm Y Tàng Đao cướp công thời gian. Nhưng quái dị sự tình xảy ra ở Cẩm Y Tàng Đao dưới người mặt đất đột nhiên băng liệt mờ. Huyết dịch đỏ thắm từ Cẩm Y Tàng Đao dưới chân của phún ra ngoài. Đây là băng sơn địa liệt chém đặc hiệu. Nhưng vấn đề là Cẩm Y Tàng Đao căn bản không có bất kỳ thả ra kỹ năng trước dung. Hắn thậm chí cũng không có mang lưỡi kiếm cho đột nhiên đập xuống đất. Trò chơi kỹ năng thiết lập bên trong. Kỹ năng này thả ra yêu cầu mang huyết khí lực ngưng tụ ở trên lưỡi kiếm đâm xuống mặt đất mới có. Thể đưa tới huyết khí lực bùng nổ. Nhưng Cẩm Y Tàng Đao không có. Không có bất kỳ trước dung động tác. Cũng không có bất kỳ sau dung động tác. Đắm chìm trong huyết dịch đỏ thắm suối phun chúng Cẩm Y Tàng Đao. Trong tay ma kiếm biến thành một cây khác huyết khí người trực tiếp đâm vào vị kia nhu đạo người. Chơi trên người, ở đâm chúng nháy mắt. Bạch đế còn nghe một tiếng kinh khủng chu thấp cùng thứ gì bị chém đứt thanh âm của. Vị kia nhu đạo người chơi còn dư lại 1/2 HP trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ. Cái này chàng trận đấu phía sau lại thâu mấy trận Cẩm Y Tàng Đao Thiên Thê so tài xếp hạng. Phía sau hai chàng trận đấu cơ bản đều là như vậy, Cẩm Y Tàng Đao kỹ năng thả ra quỷ dị đến trên màn. Ảnh đạn mạc đánh ra một đống lớn dấu hỏi. Đạn mạc đa số đều đang chất vấn có phải hay không khai quải. Nhưng Bạch Đế nhìn video này lại cảm giác trên tay mình cơm trắng không có chút nào thơm. Cẩm Y Tàng Đao đã trải qua sơ bộ nắm giữ tinh lực của chính mình lực. Bạch Đế có thể nhìn ra được, mặc dù hắn thả ra kỹ năng phương thức vẫn rất non nớt. Mỗi một cái kỹ năng hàm nhận hay là có thể nhìn ra được có kéo dài cùng khó khống chế dấu hiệu. Nhưng tối thiểu hắn đã chân chính trên ý nghĩa ở học tập những kỹ năng này. Mà không phải đơn thuần dựa vào hệ thống đến khống chế sức của chính mình. Đứa nhỏ này mới 14 tuổi a. Bạch Đế mở ra Thánh Linh diễn đàn. Phát hiện Thánh Linh diễn đàn lên cũng ở đây tranh luận Cẩm Y Tàng Đao rốt cuộc có hay không mở auto. Một tiểu bộ phân Thánh Linh người chơi cho là. Ngươi gặp qua nhanh như vậy tức giận bùng nổ ấy ư? Không thả ra động tác băng sơn địa liệt chém, tuyệt đối là ở ngoài không được rửa sạch đi. Bạch Đế thật ra thì rất muốn mở topic nói gì, nhưng hắn là dựa vào phiên dịch đến đi dạo Thánh Linh diễn đàn. Chính mình mở topic cũng chỉ có thể máy lật, cũng may vẫn có rất nhiều bài post ở thật Cẩm Y Tàng Đao. Nhờ vào lần này Thánh Linh phiên bản đổi mới bên trong thì có lực lượng khống chế, bộ phận nội dung. Chẳng qua là trò chơi khoang thuyền còn không có phổ cập mở. Đa số người chơi vẫn là không có biện pháp thể nghiệm đến nghề nghiệp lực lượng ở trong người lưu. Động, tự cảm giác gì? Nhưng trên Internet tiết tấu vẫn không ngừng. Thánh Linh thi đấu vòng tròn sau khi Thánh Linh độ chú ý liền vô tiền khoáng hậu cao. Cẩm Y Tàng Đao coi như quân lâm thiên hạ nửa tuyển thủ nhà nghề. Nếu là hắn bị Thạch Truy khai quải, cái này nhưng là một cái tuyệt đối đại tân văn. Thánh Linh thi đấu vòng tròn khả năng đều phải lần nữa đánh đại tân văn. Đang lúc Thánh Linh người chơi cùng vân các nhà chơi thảo luận được không thể tách rời ra thời điểm. Thánh Linh diễn đàn trong một mực lặn xuống nước cứu cực đại thủy quái đó chính là Hy Tiếu. Thánh Linh diễn đàn hẳn xưng là người chơi diễn đàn. Đây là hoa quốc lớn nhất trò chơi diễn đàn. Mặc dù Thánh Linh phân khu đã độc lập đi ra, nhưng diễn đàn người sử dụng tài khoản là cùng còn lại trò chơi phân khu hỗ thông. không có ai sẽ hỏi Hy Tiếu cái này ít là ai người chơi diễn đàn vì gia tăng ở quốc nội sức ảnh hưởng. Mời một đồng lớn tuyển thủ vào ở, thậm chí Bạch Đế đều là trong đó nhận chứng hội viên. Mặc dù Bạch Đế không phát qua bài viết nào là được, mà Hy Tiếu duy nhất có thể đối ứng nhân vật cũng chỉ có một Triệu Minh Duy. Trong quá khứ bị hắn coi là phiền toái nhất đối thủ. Triệu Minh Duy phát bài post rất đơn giản cũng chỉ có 3 chữ, rất đơn giản. Cái này bài post nội dung diễn đàn lão ca môn nhìn một cái còn không biết là ý gì. Kết quả một chút cũng chỉ có một video. Triệu Minh Duy ở sư tâm yoga hội sở đạo quán bên trong đóng cọc video. Nhưng đóng cọc trong quá trình Triệu Minh Duy sử dụng kỹ xảo lại không có chút nào đơn giản. Hắn chính là một cái đơn giản nhất khởi thủ một quyền. Một quyền này huơi ra nháy mắt. Niệm khí quang mang tụ tập ở trên cánh tay của hắn bị trong khoảnh khắc thả ra. Cái cọc gỗ trong nháy mắt liền xuất hiện suốt tam đoạn tổn thương. Cái này ngũ đoạn tổn thương nhất đoạn so với nhất đoạn cao. Vì tiến hành nói rõ, Triệu Minh Duy còn đặc biệt phóng đại mình cột skill. Cột skill biểu hiện Triệu Minh Duy vung ra một quyền kia nháy mắt. Ba cái kỹ năng theo thứ tự tiến vào nguội xuống chính giữa. Đầu tiên là niệm khí xong cái này một kỹ năng có thể đi vào rồi nguội xuống. Thứ yếu là niệm khí viên. Tập, cuối cùng chính là mãnh hổ chấn địa. Triệu Minh Duy nương tay. Bạch Đế có thể cảm giác được hắn là vì để cho người khác minh bạch trong nháy mắt xảy ra chuyện gì. Tài khống chế được ba cái kỹ năng thả ra thời gian. Giữa xa cách 0.5 giây trái phải. Có thể coi là Triệu Minh Duy tận lực thả chậm động tác của mình. Bài post phía dưới vẫn có một đồng lớn, loại này trả lời. Thứ yếu cùng nhiều hơn chính là bái bai đại thần. Bạch Đế nắm bài post kéo xuống một cái hả? Hay lại là nhìn thấy không ít người quen ít? Tiếu gia, ta đem ngươi làm fan rất nhiều năm. Cái này làm sao làm được? Dạy một chút nhà ta tuyển thủ có được hay không? Trả lời người, tàn tâm, Triệu Minh Duy phát bài post mặc dù đang thánh linh diễn đàn bên trong đưa tới biển gầm giống vậy. Ảnh hưởng, nhưng Triệu Minh Duy cũng là quân lâm thiên hạ tuyển thủ. Vẫn có chút lòng mang ý đồ xấu vân người chơi hoài nghi Triệu Minh Duy có phải hay không cũng. Đi theo khai quải. Nhưng này loại lời bàn thẳng đến khác một cái thiệp xuất hiện mà không đánh tự thua. Đó chính là Khả Nhạc cuồng nhiệt tiêu đường cũng nổi bọt phát cái bài post. Bài post tựa đề là, rất khó sao? Tiêu đường cái này bài post liền thuần túy là huyễn kỹ rồi. 2 giây không tới thời gian hắn liền đem mình có thể đánh tổn thương đều đánh đi ra. Khiến người nhìn hoa cả mắt. Khó khăn khó khăn khó khăn khó khăn. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Có bí quyết gì có thể chia sẻ một chút? Trả lời người, tàn tâm nóng này thật ra thì cũng đại biểu còn lại trong câu lạc bộ tâm hấp tấp tâm tình. Lần thứ nhất Thánh Linh thi đấu vòng tròn, thế giới các đại câu lạc bộ bị dược động hạch tử. Quân lâm thiên hạ, Khả Nhạc cuồng nhiệt cái này tam gia chiến đội treo ngược lên trùy. Chỉ cần người sáng suốt cũng có thể cảm giác được. Cái này tam gia trong câu lạc bộ đều có một vị tuyển thủ cùng những thứ khác tuyển thủ không phải. Là một cái tầng diện. Như vậy lần kế thánh linh chức nghiệp thi đấu bọn họ cũng phải bị treo ngược lên trùy sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Bất kể là Bạch Kiếm hay lại là Thâm Uyên Thần Điện chiến đội đều tiến hành nghiên cứu phương diện này cùng huấn luyện. Nhưng đó cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Chỉ sợ có trò chơi khoang thuyền sau khi có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng lưu động. Có thể tưởng tượng phải hoàn toàn khống chế. Thậm chí đến Triệu Minh Duy loại cấp bậc này, vi mô. Cần thời gian phải rất lâu huấn luyện. Có thể huấn luyện là thứ yếu. Mấu chốt là rất nhiều người chơi cũng không biết làm như thế nào huấn luyện. Dù sao mọi người đều là lần đầu tiên làm nguyên tố pháp sư, cuồng chiến sĩ, dạo chơi pháo thủ, khu ma sư loại này chức nghiệp, cái gì PK kỹ xảo, trang bị phối hợp phương diện các nhà chơi khả năng đã chung kết ra kinh nghiệm. Nhưng liên quan tới năng lực phương diện tu luyện, khả năng không có người nào dám nói mình đã hoàn toàn nắm giữ cái trò chơi này. Ta nhưng có thể có một biện pháp, Bạch Đế cũng không ăn gạo cơm, trực tiếp ở tàn tâm phía dưới dùng tiếng Hàn hồi phục tàn tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục